Lục Thiếu Du dứt lời, thì không lao ngục thuộc tính thổ uy năng gấp 8 lần khuyết tán trong không trung. Không gian lung lay sắp đổ, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc bỗng chốc ụ tập lại cả không gian như đóng băng bao phủ không gian phạm vi mấy ngàn thước vào trong. Thụ nhân khổng lồ như ngọn núi cũng bị bao lấy. Âm âm âm âm âm. Thụ nhân khổng lồ bị lực lượng không gian trói buộc, cơ thể to lớn run rẩy, ánh sáng lục quanh thân thụ nhân khổng lồ trói lòa như muốn vùng thoát thì không lao ngục bao bọc. Không gian vỡ ra từng tấc, thì không lao ngục uy năng 8 lần khó mà trói được thụ nhân khổng lồ. Cảm nhận thụ nhân khổng lồ cường đại, biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng đạp không đứng thẳng, thủ ấm kỳ gì lại kết ra. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2849 thương lão bị nhốt một. Thổ sinh kim. Thanh âm trầm thấp dứt quanh người Lục Thiếu Du tỏa ánh sáng vàng bắn lên cao. Ánh sáng vàng lấp lánh, khí tiêu sát sắc bén vô cùng tận lan tràn. Trong không gian thì không lao ngục uy năng gấp 8 lần như thiên địa sao động, cả không gian ánh sáng run rẩy tràn ngập khí sát phạt sắc bén. Khí thế vô cùng bá đạo thổi quét thiên địa, phá nát không gian. Âm âm âm âm âm. Chỉ trong khoảnh khắc diện tích thì không lao ngục thuộc tính kim đã lên đến vạn thước. Ánh sáng vàng bao phủ vạn thước, bên ngoài phạm vi không gian là mép danh tan vỡ, ánh sáng vàng chói lòa, gió nổi mây phun. Răng rắc. Trong thì không lao ngục tê, hơ, u, o, quy, quy, cơ, tê, y, nơ, hơ, kim khuyết tán ánh sáng vàng rực rỡ. Thụ nhân khổng lồ nằm trong thì không lao ngục thuộc tính kim nên không nhúc nhích được, thân hình bị đông lại. Khí thế sắc bén tiêu sát làm ánh sáng lục trên người thụ nhân khổng lồ nhạt dần. Lục Thiếu Du hét lên. Phá! Lục Thiếu Du từ xa vỗ thủ ấm, không gian thì không lao ngục ánh sáng vàng rực rỡ, có một thủ ấm to lớn ánh sáng vàng chói mắt xé gió bay ra, thủ ấm vỗ vào thụ nhân khổng lồ. Răng rắc! Dọc đường thủ ấm đi qua và không gian xung quanh vỡ nát lộ ra hư không đen ngòm. Thủ ấm to lớn vỗ mạnh vào thụ nhân khổng lồ, ánh sáng vàng xâm nhập vào trong người thụ nhân khổng lồ. Ánh sáng vàng đan xen giữa rễ cây trên người thụ nhân khổng lồ. Bùm! Thủ ấm to lớn vỗ xuống, ánh sáng vàng chút xuống. Không lâu sau thụ nhân khổng lồ nứt ra vỡ nát. Thân hình to như ngọn núi tách rời, thủ ấm còn sót lại bay cái vèo xuống bình nguyên. Âm âm âm âm âm. Thủ ấm màu vàng âm âm giáng xuống, trong phạm vi vài dặm bị thủ ấm vàng đè ép. Bình nguyên xanh biếc bên dưới trời long đất lở. Trong phạm vi vài dặm bị một bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ thành cho bụi, mặt đất không gian to lớn hõm xuống, đất đai run rẩy. Chính giữa lộ ra trường ấm năm ngón to lớn vài dặm, sóng năng lượng cuồng bạo từng đợt dao động như thực chất điên cuồng khuyết tán. Tất cả biến mất. Không trung gió mây vần vũ lại trở về bình thường, cơ thể Lục Thiếu Du thụt lùi, mặt tái xanh không chút máu. Lục Thiếu Du thúc giục thì không lao ngục uy năng gấp 16 lần tiêu hao gần như cạn sạch. Đã giải quyết xong sao? Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, thủ nhân khổng lồ đã bị chấn vỡ. Vù vù vù vù vù. Trong khi Lục Thiếu Du đánh giá thì vô số dây leo mới vừa tan vỡ lại chui ra từ lòng đất. Thì không lao ngục uy năng gấp 16 lần không phá hủy được chúng, chỉ tách rời ra. Vù vù vù vù vù. Trước cặp mắt ngạc nhiên của Lục Thiếu Du, từng rễ cây màu xanh như các luồng sáng xanh phô thiên cách địa từ lòng đất bắn lên không trung. Vô số dây leo xanh lại ngưng tụ thành thụ nhân khổng lồ. Thụ nhân khổng lồ có khí thế hùng hồn kinh người khuyết tán tựa như ngọn núi khổng lồ. Âm âm âm âm âm. Thụ nhân khổng lồ lại đè ép không gian đi hướng Lục Thiếu Du, Bắc Cung vô song, uy thế kinh người khiến không gian run rẩy. Vô số dây leo xanh ngưng tụ ra bàn tay to như cột trời vỗ hướng Lục Thiếu Du. Bắc Cung vô song hét to. Thiếu Du cẩn thận.